Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 561, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh An đứng bên cạnh tỏ vẻ diễu cợt nhìn thấy Giang Siêu bị vây khốn ở đó, trong lòng ông ta vô cùng sảng khoái. Sự xuất hiện của Giang Siêu khiến ông ta bị đè nén hết lần này đến lần khác. Chuyện lớn bị phá hỏng, chuyện tốt cũng chẳng xong, giờ này có thể nhìn thấy Giang Siêu chết trước mặt mình, ông ta không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Ánh mắt những người xung quanh nhìn Giang Siêu đầy thương hại, Mộ Dung Địch và các tước gia khác đảo mắt, khuôn mặt cũng khó giấu được nét vội vàng. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, bọn họ quyết tâm phải cứu Giang Siêu cho bằng được, cho dù phải đối mặt với 8.000 cấm vệ quân cũng không chùn bước. Bọn họ cũng muốn liều hết mình một phen xem sao, nhưng bọn họ mới kịp nghĩ đến đó đã thấy Giang Siêu bước về phía Tống Chiết và Trịnh An. Thấy Giang Siêu tiến lại gần, hai kẻ đó vô thức lùi lại. Thậm chí trong nháy mắt đã muốn trốn khỏi Phong Thiên Đài. Bàn nấy bọn họ muốn tháo chạy, nhưng vì nhất thời chiếm ưu thế mà cảm thấy Giang Siêu không dám làm gì mình, thế nên mới không làm gì nữa. Nhưng giờ lại thấy Giang Siêu hành động, đương nhiên bọn họ cũng không thể để mình bị Giang Siêu tóm được. Nhưng cả hai lại không có lấy một thuộc hạ được việc có đủ khả năng bảo vệ mình. Đám thị vệ bị uy thế của nhóm Giang Siêu dọa sợ, không một ai dám bước lên trước. Chỉ có thể để Hoàng đế và Trịnh An đứng ở đó đối mặt với Giang Siêu và thuộc hạ của hắn. Ngay lúc Tống Chiết và Trịnh An muốn trốn khỏi đài thì những vệ đã đợi ở bên cạnh lập tức chặn đường lui của hai người. Ngươi muốn làm gì, Giang Siêu, nếu ngươi dám động đến trẫm, tạo phản là tội lớn, bị tru di cửu tộc đó, ngươi đừng có phạm sai lầm. Trẫm là Hoàng đế, ngươi dám, nhìn Giang Siêu tiến lại gần, Tống Chiết hoảng loạn uy hiếp hẳn. Nhưng Giang Siêu lạnh lùng nhìn ông ta, khoảnh khắc tiến lại gần, hắn giơ tay tát thẳng vào mặt Tống Chiết. Đồng thời, hắn còn đá Tống Chiết ngã nhào xuống đất, khóe miệng nở nụ cười diều cợt. Phế vật, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng xưng là hoàng đế trước mặt ta sao? Nếu ngươi không sinh ra là con vua thì bất kể ở đâu, ngươi cũng chỉ là rác rưởi thôi. Câu nói của Giang Siêu đúng là cay nghiệt, hắn đứng đó như một vị ma thần nhìn Tống Chiết bị đá lăn xuống đất. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được. Tất cả đều không tưởng tượng nổi lại có lúc Giang Siêu dám đánh Tống Chiết như thế. Mặc dù ban nãy Giang Siêu có dùng ám khí làm Tống Chiết bị thương, nhưng lúc đó bọn họ đều cảm thấy là hắn ngộ thương. Nói gì thì nói, Tống Chiết cũng là hoàng đế, cho dù ông ta kém cỏi đến mấy thì quyền lực của hoàng đế vẫn còn đó. Đánh hoàng đế không khác gì đang tạo phản. Giang Siêu bất chấp cả nguy hiểm tính mạng để đến kinh thành không phải là do sợ bị gán cho tội tạo phản sao? Sao, bây giờ ha lại dám đánh cả hoàng đế? Nhưng mà nhìn thấy Giang Siêu đánh hoàng đế, không hiểu sao những quốc công, tước gia do Mộ Dung Địch dẫn đầu lại tỏ ra vui sướng, chỉ thiếu nước ngửa đầu lên trời hét to cổ vũ cho hắn thôi. Loại hoàng đế này thật sự không đáng được mọi người tôn trọng. Nếu không phải vì trong xương cốt bọn họ luôn tồn tại lòng trung thành nên không tiện ra tay thì có lẽ bọn họ đã đánh tên bất tài này sưng lên như cái đầu heo rồi. Hoàng đế, ha, nực cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu giẫm lên đầu Tống Chiết, giẫm ông ta như một con chó, trên môi vẫn treo nụ cười giễu cợt. Giọng điệu ngông cuồng đó khiến ai ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Thật ngông, cách chương.